Vật phẩm đặc biệt che giấu thân phận cả phệ thân chi xà đều không có, cũng chưa từng nghe qua công hội nhất lưu khác đánh ra, mà người đàn ông thần bí trước mắt không chỉ có được mà hơn nữa một thân trang bị dù là dấu đặc hiệu cũng có thể cảm nhận được một cổ sức mạnh cường đại, hơn nữa thân trang bị ấy chế tạo tinh xảo, còn có ma văn lưu truyền, nhìn cũng biết chính là một bộ, chỉ sợ trang bị không hề kém cô chút nào, trang bị của cô chính là dựa vào đoàn đội tinh anh sau lưng, lại tốn rất nhiều thời gian mới thu tới tay, nhưng người đàn ông trước mắt lại là làm sao lấy tới một thân trang bị tốt như vậy. Lẳng lặng nhìn chăm chú xem Thạch Phong, Bạch Khinh Tuyết cũng hoài nghi Hắc Viêm căn bản không phải người chơi một mình, mà là người dẫn dắt một tổ chức thần bí, bằng không như thế nào có sức của và sức tiền làm được những chuyện kia, lại là được người chơi Vương Quốc Tinh Nguyệt công nhận danh xưng đoán tạo sư cấp cao nhất, chỉ là tổ chức những việc ấy và rèn đúc cũng đã không kịp rồi, hắn nào có thời gian lấy tới một bộ trang bị tốt như thế. Xin chào, tôi tên là Bạch Khinh Tuyết, phó hội trưởng thứ nhất của Phệ Thân Chi Xà. Bạch Khinh Tuyết trang nghiêm vươn bàn tay trắng nõn ra, không giống lần đầu tiên gặp mặt chính thức cùng Thạch Phong tùy ý thế kia, dùng thái độ cấp trên đối đãi Thạch Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đội viên khác sau lưng Bạch Khinh Tuyết đều khiếp sợ, không nghĩ tới đội trưởng vậy mà sẽ chủ động bắt tay lấy lòng người ta. Chẳng lẽ người đàn ông trưởng thành trước mắt thật sự lợi hại như vậy, phải trang nghiêm thế sao? Triệu Nguyệt Như đứng sau lưng Bạch Khinh Tuyết, đôi mắt đẹp vẫn luôn dò xét Thạch Phong, chuỗi biểu hiện trước đấy của Thạch Phong, đã để cô cảm thấy rất hứng thú với Thạch Phong rồi, hiện tại tận mắt nhìn đến, phát hiện cả người trên dưới Thạch Phong đều tản ra một bầu không khí thành thục trầm ổn, làm cho người ta không tự chủ được nghĩ phải chú ý hắn, bây giờ Bạch Khinh Tuyết đều đồng ý việc ấy, để cô mơ hồ có thêm một chút thiện cảm. Xin chào, cô có thể gọi tôi là Hắc Viêm. Thạch Phong cũng không thể giả bộ quá thanh cao, liền cùng bắt tay với Bạch Khinh Tuyết, phát hiện tay Bạch Khinh Tuyết quả nhiên rất mềm và nhẵn thín, nếu như Hắc Tử biết điều này, phòng trừng sẽ lập tức nắm tay với hắn, sau đó 3 ngày tiếp theo sẽ không rửa tay. Thạch Phong sở dĩ không có hoàn toàn thay đổi vẻ ngoài của trang phục Ngân Nguyệt chính là vì chấn nhiếp, chứng kiến hiệu quả không tệ, nói ngay vào điểm chính. Lần này tôi liên lạc với cô chính là vì hợp tác cùng Phệ Thân Chi Xà các người, không biết ý nguyện của các người thế nào. Chúng ta đương nhiên hết sức hoan nghênh, nếu như anh tới Phệ Thân Chi Xà chúng tôi làm đoán tạo sư thủ tịch giá cả tùy anh ra. Bạch Khinh Tuyết suy đoán Thạch Phong sẽ đòi hỏi nhiều, bất quá chỉ cần có thể đào được Thạch Phong, hết thảy đều đáng giá, hơn nữa dùng thực lực của cô thỏa mãn khẩu vị Thạch Phong tuyệt đối không có vấn đề gì, cực kỳ tự tin mà nói. Tiểu thư Bạch, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, tôi sẽ không gia nhập các người, mà dùng thân phận này muốn hợp tác cùng công hội các người, nếu như tiểu thư Bạch không thể nhận rõ ràng vấn đề này, vậy chúng ta cũng không cần nói tiếp nữa. Nói xong Thạch Phong liền xoay người muốn đi. 1. Hỏa nhãn kim tinh, nhìn thấu tất cả. Nhìn thấu khí linh, nhìn thấu huyền thể, nhìn ra phẩm cấp, hàm lượng nguyên liệu, đan dược, sức mạnh của đối thủ. Không gì giấu được nó. Xuất phát từ bộ Tây Du Ký. Cách chương.